Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bùm bùm, cô biết Tư Thánh Nam là sức quyến rũ vô biên không thể cản, khẳng định bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt vô số đấy. Nhưng mà cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng đâu có năng lực thay đổi điều gì. Nhưng tôi cá là cô không đoán được tên kia biến thái bao nhiêu đâu. Cô có đoán được không? Lúc cô gái nào tỏ tình với cậu ta sẽ hỏi vậy nè. Cô có cho tôi khỉnh dễ cô không? Khi tôi khỉnh dễ cô có chắc là cô không phản kháng, cũng không nhíu mày không? Hơn nữa vĩnh viễn phải nghe lời tôi, không được bày ra bộ dạng mệt nhọc nữa. Người này quả thật là biến thái quá đi. Kỳ Văn Tĩnh nghe tới đó, há hốc mồm, còn không để ý nói. Quả thật anh ta biến thái quá đi. Sở Hy Nghiêu đột nhiên buồn cười nhìn cô một cái. Trước đó tôi nghĩ rằng cái tên Thánh Nam kia thật biến thái. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô, tôi mới phát hiện tiểu tử kia đưa ra cái loại yêu cầu quái dị như vậy cũng là sở thích cá nhân. Kỳ Văn Tích bị anh ta chọc cho hai gò má đỏ ửng. Anh nói cái gì vậy hả? Tôi nghe không hiểu gì hết. Là nghe không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Nhưng tôi biết một điều, Thánh Nam ở Mỹ suốt 6 năm mà không có giao qua một người bạn gái nào hết. Cho nên đến bây giờ tôi thật hoài nghi cậu ta có phải còn là Sử Nam hay không thôi. Mặt của Kỳ Văn Tĩnh càng đỏ hơn. Anh làm gì mà thảo luận vấn đề này vậy? Anh ta có qua lại với bạn gái hay không thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi cùng anh ta cùng lắm chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi. Nếu anh ta không có giao qua bạn gái thì chắc là sở thích của anh ta có vấn đề. Anh nói có đúng không? Hô, tim đập thật nhanh. Vì sao cô biết Tư Thánh Nam lúc ở Mỹ không có kết giao bạn gái thì trong lòng lại vui đến vậy, mà biểu tình ái muội của Sở Hy Nghiêu thật làm cho người ta chịu không nổi, giống như cô cùng Tư Thánh Nam có gian tình không bằng. Cảm giác này thật sự là ngượng ngùng. Thấy cô xấu hổ, Sở Hy Nghiêu không tha lại tiếp tục nói. Sở dĩ lần trước chụp ảnh quảng cáo đúng hạn, còn may là có cô hỗ trợ. Vì gấp gáp chế tạo bộ trang phục kia, cô mấy ngày mấy đêm không ngủ đúng không? Lúc ấy, cái tên Thánh Nam kia thật sự là đau lòng vô cùng. Tôi đoán nếu có khả năng, cậu ta hận không thể tự mình cầm kim thay cô làm bộ trang phục đó. Nhưng lúc ấy, anh ta cũng bể bộn nhiều việc mà. Cậu ta vội vàng dùng công tác để gây tê chính mình đó thôi. Miễn cho một khi nào đó không đành lòng, sợ cô vất vả mà hủy bỏ cái quảng cáo này mất. Tâm sự của bạn tốt, rất rõ ràng, trong vài đứa bạn thân chỉ có Từ Thánh Nam tình cảm là đơn thuần nhất. Anh nói tầm phào, anh ta làm sao có thể vì tôi mà hủy bỏ đoạn quảng cáo đó chứ? Có phải nói tầm phào hay không, về sau cô sẽ biết. Đột nhiên anh ta nắm lấy bả vai của cô, lúc còn chưa kịp hỏi, ngón tay thon dài của anh đã chạm tới mặt cô. Trong thoáng chốc, đối mặt với gương mặt cực kỳ gợi cảm của người này, Kỷ Văn Tĩnh theo bản năng muốn trốn, nhưng anh ta lại nói: đừng nhúc nhích, trên mặt cô có vết bẩn này, tôi giúp cô cọ ra. Văn Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Hai người các người làm gì ở trong này? Tiếng nói của Tư Thánh Nam vang lên, vừa lạnh lùng, vừa mang theo phẫn nộ. Vừa mới bị đám phóng viên cùng mấy cô người mẫu cuốn cho muốn hỏng mất. Thời điểm cần Kỷ Văn Tĩnh nhất thì cô lại biến đâu, làm cho anh tức muốn cắn người. Thật vất vả mới thoát khỏi rừng móng vuốt của đám người mẫu, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô chung quanh xem có không. Không nghĩ tới cô gái này dám bỏ trốn, đáng ghét hơn cô còn ngồi cùng Hy Nghiêu, hai người lại thân mật như vậy. Thánh Nam, cậu xong việc rồi? Sở Hy Nghiêu làm như không thấy Tư Thánh Nam đang giận dỗi, cười hỏi. Gì? Sắc mặt của cậu làm sao mà thối như vậy? Có phải là bị đám mỹ nữ đó cuốn hỏng rồi không? Tư Thánh Nam nghiêm mặt, lạnh lùng liếc Sở Hy Nghiêu một cái. Thần là nhân vật chính của ngày hôm nay, thế mà cậu còn có tâm tình chạy tới chỗ này để trúng gió. Chẳng lẽ cậu không biết đám phóng viên tìm cậu sắp điên rồi sao? Tớ lại nghĩ hiện giờ đề tài mà đám phóng viên hứng thú nhất chính là cậu chứ không phải tớ. Dù sao thì phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi cũng hot hơn là phỏng vấn tiểu ngôi sao như tớ, đúng không Văn Tĩnh? Hả? Kỷ Văn Tĩnh ngơ ngác lén nhìn Tư Thánh Nam một cái. Ai ra, sắc mặt của người nào đó lúc này thối chết đi được. Cái này làm cho cô bắt đầu hoài nghi Nguyên nhân anh tức giận có liên quan đến mình, nhưng mà cô thật sự không hiểu tại sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net